Ma thú lãnh chúa, chương 413, thần ma mộ tràng, góc truyện audio.com. Pháp lão vương Mạc Bố Lợi vừa ra đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đám người Pháp Ân trưởng lão và Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nhìn chằm chằm vào truyền tống môn trong tay hắn, mỹ nhân Ngư Y Phù Lâm thì kích động nhìn chiếc ma pháp trượng màu xanh biếc trong tay hắn. Cảm giác được sinh mệnh năng lượng mênh mông tản mát ra từ cây pháp trượng, nhìn đồ án màu xanh biếc trên nó, Y Phù Lâm hiểu rằng đây chính là sinh mệnh quyền trượng đã chôn cùng vị Pháp lão vương cuối cùng. Chỉ cần cướp được nó từ trong tay Pháp lão vương, thì Tây Nhã đồ hải tộc sẽ được cứu, tâm bệnh của phụ vương cũng sẽ được giải quyết. Mặc dù muốn lập tức xông lên cướp lấy bảo bối trong tay Pháp lão vương, nhưng bất kể là Pháp Ân hay là Y Phù Lâm, ngay lập tức cũng không dám coi thường vọng động. Truyền thuyết, Pháp lão vương cuối cùng có thực lực vô cùng cao siêu, từng uy chấn khắp Thái Luân đại lục, ai dám dễ dàng xông lên đánh trận đầu. Pháp Ân trưởng lão, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, không một phương nào có thể một mình cướp được truyền tống môn. Truyền tống môn ở trong tay ai không quan trọng, quan trọng nhất là có thể thuận tiện tiến vào thần ma mộ tràng, ngươi xem cảm giác ma lực ba động khổng lồ trong cơ thể Pháp lão vương, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão vừa nói vừa đi đến phía Pháp Ân. Nếu thực lực đủ, hắn tự nhiên sẽ không phân chia truyền tống môn với người khác. Nhưng trải qua vài trận thảm chiến, tinh anh của Hắc Ám Hiệp hội đã tổn thất gần hết. Cho dù có thể cướp được truyền tống môn trong tay Pháp lão vương đáng sợ này, thì sợ rằng cũng không đủ lực để đối phó các thế lực lớn còn lại. Truyền tống môn chỉ là một cái thông đạo, bất kể là hỏa thần môn hay là Hắc Ám Hiệp hội, mục đích quan trọng nhất đều là tiến vào thần ma mộ tràng tìm kiếm thần khí và thần cách cường đại mà thôi. Nếu có thể kết hợp với các thế lực lớn ở đây, sau khi thắng lợi cùng hưởng truyền tống môn, vậy thì hắn không ngại hợp tác với các thế lực lớn như hỏa thần môn, ba lý ma nhĩ gia tộc và bác cách gia tộc. Dù sao giáo đình thực lực mạnh nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực lớn còn lại đều có thực lực tương đương nhau, tất cả đều tổn thất trầm trọng. Ai cũng không thể một mình chiếm giữ truyền tống môn, liên minh là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, có các thế lực này ủng hộ thì ngày sau khi giáo đình và Hắc Ám Hiệp hội bộc phát xung đột lớn, có lẽ còn có thể có được sự ủng hộ của bọn họ, tính thế nào cũng không bị lỗ. Các thế lực lớn chúng ta hợp tác không có vấn đề, khi về nói rõ ràng tình huống, ta tin là đạo sư sẽ ủng hộ quyết định của chúng ta, vấn đề là nhìn Dương Lăng đang ngồi trên đại vô thai, lại nhìn Bố Luân đặc trưởng lão bên cạnh hắn, Pháp Ân trầm ngâm không nói. Rất đơn giản, sau khi cướp được truyền tống môn, có thể đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh của Dương Lăng. Các thế lực lớn phái tinh anh ra bảo vệ. Cứ như thế, Dương Lăng tiến vào thần ma mộ tràng thuận tiện nhất, chúng ta cũng không bị thua thiệt, không cần Pháp Ân nhiều lời, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão cũng hiểu được ý của hắn, cười nhạt. Mặc dù có hợp tác tốt với ma thú lĩnh, nhưng trong mắt hắn, trước kia Dương Lăng còn không có tư cách tham dự phân chia truyền tống môn, một mối lợi ích quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác, Dương Lăng đã thể hiện tâm cơ và lực chiến đấu trong lăng mộ dưới đất khiến hắn chấn động, hơn nữa còn có Bố Luân đặc trưởng lão là thần. Góc truyện audio.com, giai cường giả ủng hộ, hắn hoàn toàn có tư cách phân chia ích lợi. Mặc dù có mối quan hệ khá tốt nhưng Pháp Ân vẫn đang lo lắng Dương Lăng dựa vào có thần giai cường giả ở đây độc chiếm, dù sao hấp dẫn của truyền tống môn thật sự quá lớn, nhưng Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão biết được tính cách của Dương Lăng, thì hiểu rằng, chỉ cần có đủ lợi ích thì tên hồ ly Dương Lăng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối địch với các thế lực lớn, đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh của hắn là lựa chọn tốt nhất. Biện pháp này bác cách gia tộc chúng ta không có ý kiến, Tư Đồ Á Đặc bước tới, đại biểu Hoàng Kim Sư Tử gia tộc gia nhập liên minh. Đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh, ba lý ma nhĩ gia tộc chúng ta cũng không có ý kiến gì, dưới sự hộ vệ của võ sĩ mặt nạ vàng gia Tây Á, một tên trưởng lão phụ trách hành động lần này của ba lý ma nhĩ gia tộc cũng bước tới. Ai cũng muốn một mình độc chiếm truyền tống môn, nhưng thương vong trầm trọng, không ai có đủ thực lực độc chiếm. Giờ phút này, đối mặt với Pháp lão vương có thực lực thâm không lường được, liên minh là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Lăng có giao tình với mọi thế lực sẽ là điểm bình hành tốt nhất. Chỉ cần các thế lực lớn liên thủ, tin rằng Dương Lăng cũng không dám độc chiếm. Dương Lăng huynh đệ, ngươi còn muốn nghe lén đến khi nào? Nhanh chóng lựa chọn được phương án hợp tác, nhìn Dương Lăng đang tập trung tinh thần lắng nghe trên đại vô thai, Pháp Ân cười cười. Hắc hắc, các ngươi đã thương lượng xong hết rồi, còn gọi ta làm gì? Thấy đám người Pháp Ân và Tư Đồ Á Đặc đều đang nhìn mình, Dương Lăng cười cười, hô một tiếng thuấn di đến. Như vậy cũng tốt, miễn phải tốn nhiều nước bọt. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu, mỗi lần các ngươi mỗi lần dùng truyền tống môn thì ít nhất cũng phải trả một khoản tinh tệ. Dù sao các ngươi nhiều tiền đến mức không có chỗ đền, cũng không quan tâm đến một ít. Mặc dù rất là hứng thú với truyền tống môn thần bí, nhưng Dương Lăng cũng không ngại phân chia với các thế lực lớn. Dù sao chỉ cần đặt truyền tống môn ở ma thú lĩnh, vậy sẽ có thêm một tấm bùa hộ thân. Hắn không tin khi lãnh địa bị giáo đình tấn công thì các thế lực lớn này còn có thể đứng yên mà nhìn, dù sao không nể mặt mình thì bọn họ cũng phải lo lắng cho truyền tống môn, để tránh bị đám giáo đình thuận tay dắt dê. Hắn vốn còn lo lắng sau chuyện ở lăng mộ dưới đất thì đối phó với sự trả thù điên cuồng của giáo đình như thế nào, bây giờ có một cơ hội liên minh tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được chứ? Có sự uy hiếp của các thế lực lớn, tin rằng giáo hoàng dù biết nguyên nhân mà nhóm bố lãng trưởng lão chết hết cũng không thể không suy tính kỹ rồi mới hành động. Huống chi, bây giờ truyền tống môn còn đang nằm trong tay pháp lão vương, rốt cuộc có lấy được hay không còn khó nói, lấy được rồi nghĩ cũng không muộn. Sau khi thương lượng một ít chi tiết, mọi người nhanh chóng chia nhau hành động, Dương Lăng Thuấn di đến Đại Vu thay áp trận và tìm biện pháp, các thế lực lớn thì liên thủ tấn công, chuẩn bị tập trung số tinh anh còn lại giết chết pháp lão vương. Vì sinh mệnh quyền trượng, Mỹ Nhân Ngư cũng dẫn theo võ sĩ và ma pháp sư gia nhập hành động. Tham lam, là tội ác lớn nhất nhìn loài người đang vây quanh mình, pháp lão vương lạnh lùng cười. Tội nhân bước vào lăng mộ chết trong tay Mạc Bố Lợi vĩ đại, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, pháp lão vương Mạc Bố Lợi vừa nói vừa ra. Cốc truyện audio.com, tay trước giương tay phát ra một mảnh băng chùy dày đặc đem mấy tên hoàng kim kỵ sĩ đang lao đến đóng thành băng, lập tức lao lên, tốc độ rất nhanh. Đánh mạnh vài quyền, trên người vài tên hoàng kim kỵ sĩ xuất hiện các vết rạn nứt, lập tức rát một tiếng, hóa thành cho bụi. Cực độ băng phong, nhìn thấy vài tên hoàng kim kỵ sĩ bị giết chết trong nháy mắt, mọi người giật mình. Băng chùy chỉ là ma pháp cấp thấp, nhưng có thể đóng một tên thánh giai cường giả thành băng điêu, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ, vậy không phải ma pháp sư bình thường có thể làm được, cho dù là pháp ân là lĩnh vực đỉnh phong cũng tự nhận mình không có bản lãnh này. Viêm hỏa, khiếp sợ trôi qua, pháp ân không hề chần chờ mà ra tay, phát ra một đoàn ngọn lửa màu tím, nếu để mặc cho tên pháp lão vương đáng sợ này hành động, thì sợ rằng không ai là đối thủ của hắn, phải nghĩ biện pháp bao vây hắn lại. Ngọn lửa màu tím mặc dù nhìn bề ngoài rất nhỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng kinh người. Bị dính vào thì nhúng xuống nước cũng không tắt, dùng đất dập cũng không tắt, không chết cũng bị lột ra, vô cùng lợi hại, là ma pháp công kích cao nhất trong hỏa hệ ma pháp. Hắc hắc tốt, đáng tiếc tốc độ quá chậm nhưng người tránh khỏi ngọn lửa màu tím, Phi Long Vương giơ tay phát ra một mảnh phong nhận dày đặc, ô một tiếng vang lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Pháp ân mặc dù nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn bị vài đạo đuổi theo, trong nháy mắt bị cắt vài nhát, cả người đầy máu. Cuồng phong nhất kiếm, giết, ngay khi pháp lão vương chuẩn bị thừa thắng xông lên, giết chết pháp ân, thì trưởng lão của ba lý ma nhĩ gia tộc rốt cuộc cũng đánh tới, cũng là chiêu thức đó, nhưng uy lực mạnh hơn võ sĩ mặt nạ vàng da Tây Á. Kiếm khí sắc bén tạo ra những dấu vết rất sâu trên mặt đất khiến cho pháp lão vương lùi về sau vài bước. Vừa lui lại thì Tư Đồ Á Đặc và Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão đã giục ngựa lao tới, phát động công kích liên tục. Đối mặt với pháp lão vương có thực lực thâm sâu không lường được, đám người pháp ân và Tư Đồ Á Đặc toàn lực đối phó, phát động các cuộc công kích dồn dập. Mỹ Nhân Ngư Y Phù Lâm chỉ huy ma pháp sư hải tộc thi triển hoàn nguyên thuật cho mọi người, phát xa ngư chiến sĩ cường hãn tiến lên vây công, không cần phân chia truyền tống môn, chỉ cần lấy được sinh mệnh quyền trượng trong tay pháp lão vương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mọi người công kích sắc bén, nhưng pháp lão vương phòng ngự kinh người, tốc độ cực nhanh. Tránh né khỏi sự công kích của mọi người dễ dàng, không những lần lượt né tránh các chiêu nghiêm trọng của mọi người, còn phát động phản kích. Không lâu sau, pháp ân cả người đầy vết máu, trên ngực Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão máu chảy ròng ròng, trái tim chút nữa bị móc ra, Tư Đồ Á Đặc suýt nữa bị mất một con mắt. Là đức lý cách tư, các ngươi cũng lên đi, thấy pháp lão vương bị trọng lực gấp 10 lần ảnh hưởng mà tốc độ còn nhanh như vậy, vẻ mặt Dương Lăng trở nên ngưng trọng, phất tay ra lệnh cho đám người Thi Vô Vương và Hắc Long Vương gia nhập trận đánh hội đồng. Cầm thủy tinh khô lâu trong tay phát ra một đạo vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba trực tiếp tấn công vào linh hồn của pháp lão vương. Sau khi luyện hóa linh hồn của hơn 100 tên ác ma, ngừng kết hồn ti, linh hồn công kích của hắn đã tăng lên vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Đám người Mỹ Nhân Ngư Y Phù Lâm đứng ở gần đều cảm giác đầu hoa lên, huống chi là pháp lão. Cốc truyện audio.com, vương là kẻ bị nhắm đến, a thượng cổ vu sư, không thể, trên đại lục sao lại còn có thượng cổ vu sư. Không kịp ứng phó chúng phải linh hồn công kích của Dương Lăng, pháp lão vương kêu lên một tiếng, không thể nào tin nhìn Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai. Trong nháy mắt động tác chậm chạp bị đám người pháp ân và Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão thừa dịp đánh cho vài đòn chí mạng. Xương bị gãy vài chiếc, cả người bị ngọn lửa đốt cháy đen, đau đớn, sinh mệnh quyền trượng rơi xuống một bên, chỉ còn truyền tống môn là vẫn cầm chặt trong tay. Nhịn đau thuấn di rời khỏi, nhìn vết thương trên cơ thể, pháp lão vương cắn chặt răng, niệm chú ngữ, ma lực khổng lồ tuôn ra toàn bộ đưa vào trong truyền tống môn. Ha ha ha, tội nhân xông vào lăng mộ chết hết đi. Sau khi hấp thu ma lực khổng lồ của Pháp Lão Vương, truyền tống môn phát ra một vầng sáng, nháy mắt biến thành một truyền tống môn rộng lớn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, từ truyền tống môn đã truyền đến một tiếng rít rung trời, một cái đầu lâu dữ tợn từ từ hiện ra tản mát ra một hơi thở khiến cho người ta không thể thở được. Không ổn, ác ma trong thần ma mộ tràng. Nhìn cái đầu có hai cái sừng từ từ hiện ra từ truyền tống môn, cảm giác hơi thở lạnh lẽo trong không khí, Bố Luân đặc trưởng lão kêu lên thất thanh, không hề chần chờ xông lên. Nếu để mặc cho con ác ma từ thần ma mộ tràng lao ra, thì sợ rằng không ai có thể còn sống rời khỏi lăng mộ dưới đất. Cách chương.